Nam thần cấm dục, trêu không ngừng. Chương 20, phòng cháy phòng trộm phòng tiểu thụ, 20. Gocchuyenaudio.com. Admit, Tome dắt Tô Mẫu đi vào trong đám người. Sao lại thế này, mọi người còn chưa trả lời. Chỉ thấy theo một đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, cửa toilet đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một mùi tanh nùng lả lướt, truyền vào trong mũi mọi người. Toilet to như vậy, vậy mà không có ai. Ngay từ đâu chuyện tốc chiến tốc thắng trong toilet, tất cả mọi người đều biết rõ ràng trong lòng. Trong tình huống bình thường, rất nhiều người cũng giữ kín như bưng mịt mờ cười. Tránh được nên tránh, đang lúc giám đốc chuẩn bị nói gì đó. Cố Lương Nghiên lạnh mặt, kêu bảo vệ đem tất cả các cửa trong toilet đều mở ra. Cái này không riêng gì người bên ngoài kinh ngạc, ngay cả Lâm Cẩm Dư cùng Mộ Dung Sâm đang tránh ở một trong những phòng trong đó đang gấp rút kéo quần cũng nháy mắt sợ ngây người. Giám đốc cùng vài vị con cháu thế gia, vừa thấy tình cảnh này, lập tức hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Hóa ra người trốn tránh phương diện này, cùng Cố tiểu thiếu gia có thù oán. Một đám con cháu thế gia xôi trào, vội vàng thúc giục để bảo vệ nhanh mở cửa. Mắt thấy cửa phòng toilet, một cái lại một cái mở ra. Lâm Cẩm Dư hoàn toàn hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Lâm Cẩm Dư lập tức liên hệ hệ thống, hỏi nó có biện pháp nào có thể đem hai người bọn họ nháy mắt rời ra ngoài hay không? Kết quả hệ thống trực tiếp trả lời một câu. Ký chủ, thỉnh không nên rối loạn. Hy vọng một chuyện xa vời không thực tế như vậy. Lâm Cẩm Dư bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng hỏi Mộ Dung Sâm. A Sâm, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Sâm cũng đang kinh ngạc, nói cho cùng chuyện hắn Lâm Cẩm Dư không thể để người ngoài biết được. Nếu truyền ra ngoài, toàn bộ mặt mũi Mộ Dung gia đều mất hết. Đến lúc đó, hắn cùng Tô Mê tóm lại, cùng với việc đem chuyện này làm lớn, bị người Tô gia biết, còn không bằng bọn họ trực tiếp đi ra ngoài, rời khỏi nơi này, nói cho cùng toilet nam đều là con trai, mà yến hội nhiều con cháu thế gia như vậy, cơ hồ có rất nhiều người đều có đam mê về phương diện này. Tin rằng bọn họ nếu thấy cũng sẽ không nói gì, như vậy nghĩ, Mộ Dung Sâm sửa lại quần áo. Chúng ta đi ra ngoài. Lâm Cẩm Dư có chút sợ, nói cho cùng nguyên chủ là nam, mà linh hồn của cô ta lại là nữ. Gặp được loại chuyện này, kinh hoàng tự nhiên khó tránh khỏi, nhưng cô ta vẫn muốn nhìn một chút, 80 điểm độ hảo cảm của nam chủ đối với mình. Rốt cuộc có thể che chở cho mình hay không? Nếu hắn có thể che chở cô ta liền thiện lương một lần, ở bên cạnh hắn trải qua thế giới này. Nếu không, như vậy chờ sau khi cô ta công lược thành công, liền quăng hắn, để hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Ai bảo hắn làm với phụ nữ không làm, một hai phải làm với một người đàn ông. Được, tôi đều nghe cậu. Lâm Cẩm Dư gật gật đầu, mặt mày nhiễm mùi vị tình dục, nhiều thêm vài phần nhu nhược, ánh mắt Mộ Dung Sâm hơi lóe, kéo cửa ra, liền đi ra ngoài. Kết quả, đối diện nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, không khỏi ngơ ngẩn, Cố Lương Nghiên cùng Tần gia làm sao lại ở chỗ này. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, một vị con cháu thế gia nhận ra Mộ Dung Sâm, mà thấy Lâm Cẩm Dư phía sau hắn mặt nhiễm đầy mùi vị tình dục. Không khỏi ra tiếng trêu đùa, Mộ Dung thiếu gia quả thực hứng thú thật cao nha, con cùng tiểu bạch kiểm của mình, chơi đến nơi này. Tiểu bạch kiểm ba chữ này vừa ra, sắc mặt Lâm Cẩm Dư lập tức trắng thêm một chút, cắn môi, bụng đầy ủy khuất gọi một tiếng. A Sâm, Mộ Dung Sâm rốt cuộc không có làm Lâm Cẩm Dư thất vọng. Cao mày, chừng người kia phí thiếu, phiền anh nói chuyện chú ý một chút. A Phí Quân mỉa mai cười, không chút che giấu châm chọc nói. Mộ Dung thiếu gia, nếu anh hiểu được hai chữ chú ý. Làm sao lại làm đến tình trạng này? Tần gia nhận được ánh mắt của Cố Lương Nghiên, vội vàng công kích nói. Mộ Dung học đệ, Lâm học đệ, tôi đối với các người thật sự quá thất vọng. Cậu cũng là người có bạn gái. Sao có thể cùng con trai làm loạn ở bên nhau? Mộ Dung Sâm mày nhíu chặt, nhất thời nói không ra lời. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. nếu loại gièm pha này bị bọn họ truyền vào trong trường học, bên Tô Mê nhất định sẽ bại lộ. Không được, tuyệt đối không được, cho dù như thế nào, hắn nhất định phải tranh thủ một chút. Học trưởng hiểu lầm, tôi cùng Cẩm Dư không giống như các người tưởng tượng. Chúng tôi chỉ là cái gì? Phí Quân lần thứ hai mở miệng chế nhạo nói. Đừng nói cho chúng tôi. Hai người con trai ở bên trong đơn thuần nói chuyện phiếm. Ở đây đều là người trưởng thành. Cái mũi chúng tôi còn chưa có hư. Có chút hương vị, tất cả mọi người đều có thể ngửi ra được. Hắn vừa nói như vậy. Vài vị con cháu thế gia cũng sôi nổi phụ họa. Đầu năm nay nam cùng nam làm chuyện đó với nhau cũng thực bình thường. Làm thì làm, là đàn ông thì đừng phủ nhận. Nam cùng nam cũng có thể có chân ái. Các người nếu lựa chọn ở bên nhau, thoải mái hào phóng thừa nhận đi. Không sai, giấu giếm thật không thú vị. Mộ Dung Sâm mắt thấy mình trở thành đề tài nghị luận. Sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Vừa định nói cái gì đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ gầy quen thuộc, xuyên qua đám người, đi đến trước mặt hắn. A Sâm, anh cùng Cẩm Dư thật sự ở bên nhau sao? Mọi người nhìn thấy Tô Mê, lúc này mới nhớ tới. Mộ Dung Sâm hình như có một vị hôn thê, lập tức thấp giọng nghị luận. Mợ nó, thì ra Mộ Dung thiếu gia này. Bên người còn có một vị tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. So sánh mà nói, mỹ nhân trước mặt không cần. Đi làm tình với tiểu bạch kiểm, có lẽ người ta cắn bên này một cái. Có lẽ người ta là chân ái đó. Chân ái hay không, một hồi chẳng phải sẽ biết sao. A Sâm, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm sao? Lâm Cẩm Dư yếu ớt gọi một tiếng. Ỉ lại tiến lên, muốn giữ chặt cánh tay Mộ Dung Sâm. Mộ Dung Sâm nào có tâm tư trả lời hắn, phát hiện Tô Mê đem tầm mắt lạnh lùng dừng ở trên cánh tay hắn. Hắn giống như tránh né ôn dịch, vội vàng tránh tay Lâm Cẩm Dư. Lâm Cẩm Dư không dám tin tưởng nhìn hắn. A Sâm, cậu, hay lắm, nam chủ này, cũng quá cặn bã rồi. Bang, Tô Mê giơ tay chính là một cái tát, hung hăng ném ở trên mặt Mộ Dung Sâm, hôn ước giữa chúng ta. Đêm nay hoàn toàn giải trừ, về sau nam nữ kết hôn, không liên quan với nhau. Mộ Dung Sâm giống như bị đánh choáng váng, cả người cứng đờ như tượng, hắn ngơ ngẩn nhìn Tô Mê xa lạ lại quen thuộc trước mặt. Thật lâu không nói nên lời, đôi mắt Tô Mê đỏ tươi, khóe mắt có nước mắt trong suốt, mang hận ý xưa nay chưa từng có, căm giận chừng Mộ Dung Sâm cùng Lâm Cẩm Dư. Trong nháy mắt, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tô Mẫu lập tức đón được. Mê mê, mê mê, con làm sao vậy? Con tỉnh lại đi, mê mê. Lời nói chưa dứt, một thân ảnh thon dài gầy nhưng rắn chắc, nhanh như chớp đỡ lấy Tô Mê, nhanh chóng bế ngang lên. Đồng thời nói với Tô Mẫu, người đừng lo lắng, con đưa Tô Tiểu Thư đến bệnh viện. Được, phiền cậu rồi. Tô Mẫu hơi hoàn hồn. Cố Lương Nghiên nói nhanh nên làm, ôm Tô Mê vội vàng rời đi. Mọi người vừa thấy Cố Tiểu Thiếu ra đi rồi, sôi nổi tan đi, trong không gian to như vậy. Tô Mẫu nhìn về phía Mộ Dung Sâm, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng chán ghét. Tô gia chúng ta ngày mai sẽ mở họp báo, giải trừ hôn ước với các người. Về sau vĩnh viễn không được xuất hiện ở trước mặt Mê Mê nữa. Cách chương.